Chương 703, đánh chết Gaberzien. Chương 703, đánh chết Gaberzien mà chính là ở thần chi lực. Gaberzien thân thể, như phá bao tải một dạng mà bị oanh kích ra mặt biển thời điểm. Trương tường cặp kia dung hợp sao năm cánh văn lộ cùng cổ xưa chìa khóa trạng xạ gìn gẳng, liền chợt xoay tròn, lần đầu tiên thi triển ra lực lượng của bọn họ. Từng cổ một cao độ áp xúc, có thể so với thiên sứ lực. Nhưng là hỗn loạn bất kham, tràn đầy tâm tình tiêu cực, nếu như là người thường tiếp xúc được, trong nháy mắt linh hồn cũng sẽ bị ăn mòn thành đồng dạng trụy lạc tồn tại năng lượng màu tím, liền từ trong hư không hiện ra, bao trùm đến rồi trương tường trên tay phải. Ở ngắn ngủn một giây đồng hồ bên trong, đem hắn tay trái cải tạo thành tương tự với thú chảo một dạng, toàn thân là do tử sắc năng lượng ăn mòn cấu thành tử sắc thú chảo. Mà cùng lúc đó, kia dấu ở trương tường cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng trong đó một chỉ trong mắt trong không gian thần bí, bị trùng điệp xiển xích phong tỏa địa ngục huyền ba đầu, cũng là phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Mãnh liệt năng lượng màu tím ba động, ở nơi này trong không gian thần bí tuôn ra lấy, nhưng là không có dù cho một tia tiết lộ ra ngoài. Mà ở trong hiện thật, trương tường huy vũ mình một chút sau lưng xích hồng hỏa dược, thân thể chợt lại một lần nữa ra tốc tiến nhập tốc độ siêu âm cha nở dê tha y chính mình kia tràn ngập tử sắc năng lượng ăn mòn tay trái, hung hăng hướng về thần chi lực. Gaberzien đầu bộ vị vô lấy. Mà lần này không có lồng năng lượng, cũng không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Trương tường kia tràn ngập năng lượng màu tím hữu chảo, liền xuyên thấu đối phương xương sọ. Bất quá, ở chỉ một lúc, tiên huyết văng khắp nơi, óc tản ra bốn phía tình hình cũng là không có phát sinh. Bởi vì, trương tường kia xuyên thấu vào đối phương xương sọ bên trong tay trái, lại như là bắt được vật gì vậy tựa như, đưa nàng từ mịt cả. Chớ lồ khiết hoa sen trong thân thể kéo đi ra. Đó là một cái tinh khiết hạ cụ thiên sứ hư ảnh, có vô cùng cường đại uy áp. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, ở trương tường khỏe miệng hơi lộ ra cười nhạt, tay trái một cái dùng sức trong nháy mắt, cái kia ngay cả dáng dấp cũng không có thấy rõ thần chi lực. Gaberzien linh hồn đầu liền bị trực tiếp bóp nát. Bất quá, thần chi lực. Gaberzien cũng không hổ là sở hữu xí thiên sứ một cấp lực lượng, linh hồn đầu bị bóp vỡ, dĩ nhiên còn không có tử vong. Kia văng khắp nơi màu trắng tinh mảnh vụn linh hồn, dĩ nhiên là như trước hướng về nàng bị bóp vỡ trong đầu thổi đi, ý đồ muốn lần nữa khôi phục qua đây. Mà tụ tập địa phương, liền là đối phương bị bóp vỡ trong đầu, một cái nếu hổ lão nếu thật tam giác hình trụ tinh thể. Mà chứng kiến cái này một cái tam giác hình trụ tinh thể, trương tưởng trong mắt tốc biến quá một kia mừng như điên thần sắc. Lập tức, vô hạn đen nhánh hỏa diễm từ phía sau hắn hiện lên dựng lên, tạo thành phệ ma sở xạ nủ chợt há to miệng, sẽ đem viên kia nếu hổ lão như thật tam giác hình trụ tinh thể cho căn ướt. Thế nhưng, vào lúc này, một cái tay trái một cây cong thần bí ngân trượng, mặc trên người áo bào màu xanh lục nam tử, cũng là chợt xuất hiện tại giữa không trung. Vươn tay trái hướng về viên kia tam giác hình trụ tinh thể vồ lấy. Bất quá, trương tường vào lúc này, cũng là lộ ra cười nhạt tới. Chờ ngươi đã lâu, trương tường hừ lạnh một tiếng. Mà đang ở trương tường nói ra một câu nói này trên phút chốc. Ở biển khơi ở chỗ sâu trong, một cái cả người da thịt đều biến mất, ngay cả đầu khớp xương cũng là bị hòa tan không ít khung xương, cũng là chợt nổi lên vô số phù văn đến, toàn bộ khung xương phá nát thành cốt phấn. Nhưng là hóa thành một đạo màu xám cho lôi đỉnh, biến mất ở không gian trong. Đồng thời, ở trương tường vừa dứt lời trong nháy mắt. Một hồi không gian ba động tạo nên, một đạo màu xám cho lôi đỉnh cũng là chợt từ trương tường trước người bắn ra, bắn chúng đối diện kia một cái cầm trong tay thần bí ngân trượng áo lục nam tử. Tiếp đó, trương tường sau lưng phệ ma sở xạ nủ cũng là thừa dịp cái cơ hội này, đem viên kia tinh thể cùng đối phương linh hồn triệt để thôn tính vào trong bụng. Sau đó, toàn bộ phệ ma thân thể, hóa thành vô số đen nhánh hỏa diễm, về tới trương tường ở trong thân thể. À Litter, chúng ta nhưng là lại một lần nữa gặp mặt đây, trương tường cười lạnh, nhìn về phía đối diện kia lợi dụng trong tay thần bí ngân trượng, đem đạo kia màu xám cho lôi điện để đỡ được lục y lìa nam tử. Không sai, hắn chính là ạ cả đệ Mỹ City tối cao quản lý trưởng, trong bóng tối trưởng khống toàn bộ thành phố học viện, đã từng là ma pháp sần nhất vĩ đại ma pháp sư ạ Litter. Cờ dọ ly. Trương tường đã sớm dự liệu được, nếu như mình đánh bại thần chi lực. Gaberzien nói, đối phương nhất định là sẽ không ngồi xem trương tường đem đối phương cách vi cướp đoạt đi. Cho nên, trương tường đã sớm hết thể chuẩn bị. Ở kia lôi độn nì dạ bị kiếm quang bùng nổ quang mang thôn tính sau khi đi vào, Trương Tường liền tận lực được tạo nên cái này một loại, lá bài tẩy của mình đã là toàn bộ thi triển ra biểu hiện giả dối. Vì, chính là dụ dỗ khả năng dùng nào đó biện pháp, trốn tránh ở phụ cận đây ạ lịch tờ xuất thủ. Nếu như đối phương không ra tay, đó là đương nhiên đúng tốt nhất. Cái này đã nói lên, đối phương tạm thời vẫn có thể dung nhịn được Trương Tường, vẫn chưa tới cơ hội xuất thủ. Mà đối phương một ngày xuất thủ, Trương Tường bố trí chuẩn bị ở sau là có thể có tác dụng, làm có thể nổ nát thần chi lực. Gaberzien dùng thiên sứ lực ngưng tụ ra kiếm quang xám lạnh lôi điện. Coi như là bị suy yếu qua, nhưng cũng không phải ạ lịch tờ thuận tay có thể để đỡ được tồn tại. Mà chỉ cần ngăn cản đối phương tiến công trong nháy mắt, Trương Tường liền có thể đem cái kia cách vi cắn ướt. Mà cắn ướt, đối với phương tưởng muốn lại một lần nữa lấy được nói, coi như là giết chết Trương Tường cũng là không quá có thể. Bởi vì, viên kia tam giác hình trụ tinh thể bị thôn tính đi vào phệ ma thân thể thời điểm, cũng đã là trực tiếp bị dịch chuyển đến cái kia thần bí bên trong không gian đi. Chỉ bất quá, đối mặt với kia cơ xích hồng hỏa dự, đang chuẩn bị tấn công Trương Tường. Ả lịch tờ cũng là không có bất kỳ động tác, chỉ là lơ lửng ở giữa không trung mà thôi, sau đó hắn lên tiếng. Thật không ngờ, người dĩ nhiên sẽ nghĩ tới ta sẽ tới nơi này, đồng thời sớm được liền làm ra mai phục cử động tới. Để cho ta phía sau kế hoạch đều bị làm rối loạn đây ạ lịch tờ thanh âm tràn đầy tư tính, làm cho một loại cảm tính cảm giác. Hắn mặt trên mang theo một chút sầu khổ biểu tình, tựa hồ kế hoạch bị Trương Tường làm rối loạn, liền thực sự sẽ rất phiền phức. Bất quá, nhìn đối diện ạ lịch tờ, Trương Tường cũng không có trầm tĩnh lại. Trương Tường không phải tin tưởng, đối phương trong kế hoạch, cũng không có mình cướp đoạt cách vì sẽ thất bại cái này một cái tuyển hạng. Vì vậy, hắn không dám bất kỳ thả lỏng. Tờ S hôm nay chắc là thành phố học viện cuốn cuối cùng mấy chương, tiếp tục năm canh cho nên, mời mọi người hăng hái dưới sự ủng hộ cảm ơn nhiều.